Cứu vớt bạo quân tàn tật. Chương 1, cá mặn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Viên, hiện tại chúng ta có một nhiệm vụ cứu vớt một tiểu đáng thương. Đối mặt ánh mắt chứa đầy chờ mong của lãnh đạo, rốt cuộc Khương Tiểu Viên đã gật đầu sau khi Khương Tiểu Viên qua đời. Nàng ký hợp đồng lao động với cục quản lý thời không? Bởi vì lười, nàng mãi không tích đủ điểm để chuyển thành nhân viên chính thức. Thời gian sau bởi vì ở lại đơn vị quá lâu, lãnh đạo luôn tìm cơ hội giải quyết nàng. Vừa hay, hôm trước vừa xuất hiện một cơ hội hoàn hảo. Bởi vì một thế giới tiểu thuyết nào đó sụp đổ, quản lý cục cấp bách cần một công nhân thường trú. Lãnh đạo liền nghĩ tới ngày ngày phe phẩy quạt hương bồ xem tiểu thuyết. Cậu cả, Khương Tiểu Viên, vì tiểu thế giới sụp đổ cực kỳ nghiêm trọng, nhiệm vụ cực kỳ khẩn cấp. Lãnh đạo giao cho nàng rất nhiều điều kiện mê người. Gì mà tự mang hệ thống, vẻ ngoài là một đại mỹ nhân. Nhiệm vụ mục tiêu vô cùng đơn giản, sau khi làm xong không cần phải ở cục quản lý tích cóp điểm chờ chuyển thành nhân viên chính thức. Lúc này Khương Tiểu Viên cũng biết rốt cuộc mình không trụ nổi nữa. Thở dài một hơi, thương tiếc chính mình sắp mất đi ngày tháng làm một con cá mặn. Nàng tỉ mỉ lật xem tình hình cụ thể của nhiệm vụ. Nhịn không được di một tiếng. Quyển tiểu thuyết này thế nhưng là quyển tiểu thuyết cầu huyết tuần trước nàng vừa xem qua tên Phủng Kiều sao. Quyển này là ngôn tình cổ đại ngược luyến tình thâm. Nam chính là nhị hoàng tử Trần Đoan được hoàng đế sủng ái hết mực. Trần Đoan đối với nữ chính là đích nữ hầu phủ vừa gặp đã yêu. Triển khai tiết mục cường thử đoạt háo. Ngược luyến tình thâm. Cốt truyện tập hợp tất cả từ hiểu lầm. Yêu đương. Giận hờn có thể nói là một quyển ngôn tình cổ đại tiêu chuẩn. Lãnh đạo buồn bã nói. Nguyên nhân tiểu thế giới sụp đổ chính là do vai phản diện trong quyển tiểu thuyết này. Mọi người trong cục nghĩ là chỉ cần ổn định người có sức phá hoại lớn nhất này. Khiến cho hắn cải tà quy chính. Tránh khỏi kết cục tự thiêu thì thế giới này sẽ ổn định. Nam chính Trần Đoan có một người đệ đệ tên Trần Thu. Là nhi tử thứ ba của hoàng đế. Vừa sinh ra đã phong làm thái tử. Mẫu thân Trần Thu là tần hoàng hậu mượn thế lực gia tộc nâng đỡ Vĩnh gia đế vốn không được sủng ái đăng cơ. Ai ngờ sau khi đăng cơ hoàng đế trở mặt không nhận người. Áp tội mưu phản diệt sạch hậu tộc. Còn tần hoàng hậu cũng bị ban rượu độc qua đời, chỉ còn lại tiểu thái tử 8 tuổi Trần Thu. Vĩnh gia đế hận cực kỳ tần hoàng hậu. Cho rằng tiểu thái tử là con hoang do hoàng hậu cùng người khác tằng tịu với nhau sinh ra, liền lấy cớ thái tử thất đức. Đem 8 tuổi thái tử phế truất. 8 tuổi năm ấy, người thân xung quanh tiểu thái tử cơ hồ bị Giota ết sạch. Thân phận bị cướp đoạt. Chuỗi ngày sống như địa ngục cũng bắt đầu mở ra. Bị phế lúc sau, hoàng đế đối hắn chẳng quan tâm. Tất cả mọi người khinh nhục hắn. Hắn bị người hãm hại chặt đứt chân. Hạ độc, ở nơi ăn thịt người như hậu cung ai cũng đều có thể khinh bạc hắn. Năm 15 tuổi, hắn ở nơi săn bắn bị vó ngựa dẫm đạp. Nữ chính thấy hắn đáng thương liền đem hắn cứu trở về. Phế thái tử lại không biết cảm ơn. Việc này sau khi bị nam chính Trần Đoan biết liền bắt đầu nơi nơi đều nhằm vào hắn. Hãm hại làm hoàng đế mang hắn xung quân trong coi hoàng lang. Nhưng mà, ai cũng không ngờ phế thái tử đã sớm âm thầm tập hợp lực lượng. Lần này nhẫn chính là để thả hổ về rừng. Hắn một thời gian đã bộ lộ ra tài năng quân sự phi phàm. Ngắn ngủi 3 năm liền quật khởi. Vàng thật thì không sợ lửa. Hắn Giota ết cha sát quân. Nam chủ Trần Đoan bị bắt vào tù. Trở thành tù binh của hắn. Hắn từ Phật diệt ma. Thích chinh phạt. Khắp nơi đều vì sự tồn tại của bạo quân mà run rẩy. Hắn Giota ết vô số người. Biện kinh máu 3 tháng đều không kịp rút. Ngay cả nam nữ vai chính cũng không thể ngăn cản. Chỉ tiếc, trong kết cục của tiểu thuyết, cuối cùng bạo quân tự thêu chết. Năm ấy 30, ngày ấy tóc dài rối tung. Ở trong lửa lớn uống rượu ngâm thơ. Muốn thiêu hủy hết thảy bao gồm mỹ nhân. Mỹ nhân khi chết mới thực đẹp. Đây là kiểu nhân vật. Sau khi ta chết, không để ý hồng thủy ngập trời. Nhưng là hắn sau khi chết quốc gia sụp đổ. Vốn dĩ thế giới đã chịu đựng chiến tranh tàn phá lại lần nữa lâm vào chiến loạn. Một đợt cây ết ủng bố bệnh dịch qua đi cũng không còn lại bao nhiêu người sống. Đây là nguyên nhân cần chúng ta, cục chúng ta nghiên cứu qua. Chỉ cần đem ngươi đưa đến thời thiếu niên của hắn, làm cho hắn cảm nhận được thế giới có chân tình, có chân ái, cứu vớt hắn khỏi dầu sôi lửa bỏng khiến hắn hồi tâm chuyển ý trở thành minh quân. Quốc gia ổn định, thiên tai không xảy ra, tiểu thế giới liền sẽ không hỏng mất. Một khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể trực tiếp chọn một thế giới để chuyển thế một lần nữa làm người. Không cần tiếp tục tích cóp tích phân. Lãnh đạo đưa ra nhiệm vụ rất trực tiếp, làm cho nàng xuyên đến thời kỳ thiếu niên bạo quân chịu đủ ức hiếp. Cho hắn quan tâm cùng yêu thương, trợ giúp hắn thoát ly khỏi khổ cảnh là được. Khương Tiểu Viên tự hỏi một chút, này không phải tương tự lãnh đạo hay nói giúp một người già quá bụa đưa ấp áp sao? Vì thế thời điểm chết còn quá trẻ không có chịu đựng quá đòn hiểm của xã hội Khương Tiểu Viên. Vui sướng mà tiếp nhận nhiệm vụ. Cách chương.